Chàng rể bác sĩ, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Chỉ là tất cả mọi người đều không biết. Thực ra Diệp Phi cũng đã nhân từ rồi. Nếu không khi bàn tay đánh vào má, gò má bà ưng sợ đều bị nát. Lâm Thu Linh hy vọng rằng Diệp Phi sẽ đánh bà ưng thêm vài lần nữa. Nhưng bà ta cũng lo lắng rằng bà ưng sẽ chết ở đây. Như vậy sẽ khó mà nói chuyện với Đường Hy Phụng. Cút đi, Đường Nhược Tiết cản lại. Diệp Phi dừng tay, dùng một chân đá văng bà ưng ra ngoài. Mấy người phụ nữ của Đường Môn hét lên, lao ra giúp bà ưng. Đi chết đi, bà ưng đẩy một vài người phụ nữ của Đường Môn ra. Không nói nhảm với Diệp Phi, gầm lên một tiếng, song thẳng về phía sau. Công lực dồn về tay phải. Sau đó hướng Diệp Phi lao tới. Khí thế cường đại, tất cả sự sỉ nhục, tất cả sự tức giận, tất cả sức mạnh, tất cả đều dồn hết vào cú đấm này. Đường Nhược Tiết và những người khác trong vô thức kêu lên. Diệp Phi, Diệp Phi không rút lui mà đi đến tiếp đón bà ta. Sau đó cũng tung ra một cú đấm, năm đấm giống như gió. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, anh ta dùng tay đấm vào người bà ưng. Bùm, nắm tay chạm vào nhau. Âm thanh khó chịu vang lên. Sức mạnh của Diệp Phi phát ra làm quần áo trên cánh tay của bà ưng vỡ vụn. Khớp tay của bà ta bị gãy ngay lập tức. Cánh tay của bà ta bị xoắn thành xoắn. Bà ưng rên rỉ một tiếng. Sắc mặt tái nhợt ngã ra phía sau 7-8 mét. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Kinh hãi nhìn Diệp Phi. Tàn phết tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Một số người phụ nữ Đường Môn bịch chặt miệng, ngăn không cho họ thốt lên. Bà ưng và đồng bọn chật vật bỏ đi. Theo phong cách của Diệp Phi, anh sẽ đánh gãy thêm một chân của bà ưng. Chỉ là hiện tại người nhà Đường còn ở đây, anh sẽ không tỏ ra quá hung bạo. Anh rể, anh thật là lợi hại. Trong khi vài người trong nhà họ Đường vẫn đang ngơ ngác nhìn Diệp Phi, Đường Kỳ Kỳ đã kịp phản ứng lại và bước tới ôm cổ Diệp Phi hoan hô. Diệp Phi cảm thấy ấm áp thơm tho, miệng mũi tràn đầy mùi thơm, muốn đẩy Đường Kỳ Kỳ ra, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Em dâu dính quá, đám người Hàn Kiếm Phong cũng nở nụ cười, xem như lưu lại một chân của Đường Nhược Tuyết. Nhìn thấy em gái và Diệp Phi tình cảm như vậy, Đường Nhược Tuyết hơi nhíu mày, sau đó tiến lên kéo em gái đi ra. Được rồi, đừng có điên khùng nữa. Mặt của em có chút sưng đỏ. Đi lấy trứng lăn đi. Đường Nhược Tiết khuyến cáo em gái. Nếu không, ngày mai sẽ không có ai nhận ra được. Đường Kỳ Kỳ không tim không phổi nói. Không coi ai nhận ra thì kệ họ. Anh rể không ghét là được. Quảng cáo của cô ấy đã được quay xong. Cô ấy sẽ nghỉ ngơi trong vài ngày tới. Vì vậy cô ấy không quan tâm đến một vài dấu tay. Đường Nhược Tiết nổi sùng lên. Kêu em đi xoa trứng gà thì xoa trứng gà. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Em nghe lời chị mình nói chưa? Nhanh đi, Lâm Thu Linh cũng đem Đường Kỳ Kỳ đánh đuổi đi. Sau đó kéo Diệp Phi cười. Con rể tốt, đêm nay cảm ơn con. Nếu không có con, Nhược Tiết sẽ khổ sở. Tôi sẽ không để Nhược Tiết gặp rắc rối. Diệp Phi nhìn đồng hồ. Sau đó nhàn nhạt nói. Hơi muộn rồi. Tôi về trước, sao lại trở về, đây cũng là nhà của con. Lâm Thu Linh vội vàng kéo Diệp Phi, con đêm nay cũng ở đây, Nhược Tiết cũng ở lại, ở thêm mấy ngày, các con thúc đẩy quan hệ. Đám người Đường Tam Quốc sửng sốt trong chốc lát, không ngờ Lâm Thu Linh thay đổi tính khí, nhưng bọn họ nhanh chóng có phản ứng. Lâm Thu Linh yêu cầu Diệp Phi ở lại để đối phó với sự trả thù của Đường Hy Phụng. Cách chương.